Cực phẩm cuồng thiếu, chương 676, chạy chối chết. Góc truyện audio.com, chương 676, chạy chối chết. Chử Huyền Cơ bỏ qua một tân tu vi, triệt để thiêu đốt cương khí tinh hoa, rơi vào cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu bão táp, nhưng đầu óc nhưng dị thường tỉnh táo, không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là hư hoảng một thương, đã lừa gạt Trần Đạo Tang, gần người thành công, đánh ra kinh thiên một đòn, thành công cướp đi Viêm Hoàng Đỉnh, tiểu xuất kích, né tránh, cướp công, hư hoảng một thương, kinh thiên một đòn, thành công đoạt đỉnh, tất cả những thứ này, nhìn như phức tạp, kỳ thực phát sinh cực nhanh, không cần nói là những kia thiên tài trẻ tuổi, chính là những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu đều không thấy rõ toàn bộ quá trình. Chỉ có thể nhìn thấy Chử Huyền Cơ một cái cướp đi Viêm Hoàng Đỉnh. Nâng đỉnh liền tạp, thời khắc này, Chử Huyền Cơ đem cổ giới tu luyện được xưng sức phòng ngự đệ nhất pháp khí. Xem là tính chất công kích pháp khí, trực tiếp đập về phía Trần Đạo Tàng đầu. Trong phút chốc, bị rót vào cương khí Viêm Hoàng Đỉnh, bên trong đỉnh trận pháp bị kích phát, thân đỉnh ánh sáng mãnh liệt, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, khiến người ta run sợ. Bạch, không có chút gì do dự, Trần Đạo Tàng lấy công đối công, lập tức chém ra một chiêu kiếm. Khanh, một tiếng vang giòn, huyền âm kiếm tàn nhẫn mà chém ở Viêm Hoàng Đỉnh trên. Cơn bão năng lượng bao phủ phía chân trời. Bầu trời vì đó biến sắc, bị hào quang màu đen bao phủ, mâu thuẫn đối với hai cái tiếng tam lừng lẫy cổ giới tu luyện pháp khí. Đến rồi một lần chính diện giao phong, thanh thế kinh thiên động địa, Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng thân thể đồng thời rung mạnh. Về sau bị một luồng sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức bay ngược mà ra. Hai người bay ngược mấy trăm mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dồn dập tràn ra tơ máu, cân sức ngang tài, lưỡng bại câu thương, lần này liều mạng, Chử Huyền Cơ triệt để thiêu đốt cương khí tinh hoa, rơi vào cuồng bạo trạng thái, dựa vào đoạt đến Viêm Hoàng Đỉnh cùng Trần Đạo Tàng đánh một cái hòa nhau. Kết quả này, ngoài dự liệu của mọi người, cũng làm cho Trần Đạo Tàng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bởi vì, thực lực của hắn còn cao hơn Chử Huyền Cơ một đường. Hơn nữa còn cầm trong tay Viêm Hoàng Đỉnh cùng huyền âm kiếm. Kết quả không những không có ung dung đánh giết Chử Huyền Cơ. Ngược lại là bị Chử Huyền Cơ cướp đi Viêm Hoàng Đỉnh. Kích thương hắn, điều này làm cho hắn vô cùng căm tức. Vèo, chợt, không chờ sau đó phương mọi người từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Chử Huyền Cơ thân hình lần thứ hai hơi động, mang theo Viêm Hoàng Đỉnh, đánh về phía Trần Đạo Tàng. Khí thế kinh người, một bộ không giết Trần Đạo Tàng không bỏ qua tư thái. Hừ, đối mặt triệt để cuồng bạo Chử Huyền Cơ, Trần Đạo Tàng vẫn chưa e ngại, mà là lạnh rên một tiếng, trực tiếp sách kiếm đón nhận. Khanh, khanh, khanh, trong lúc nhất thời, vang lên giòn giã không ngừng vang lên. Trên bầu trời, bóng người đan xen, Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng hai người điên cuồng chém giết. Mỗi vừa ra tay đều là toàn lực mà vì là, đáng sợ cơn bão năng lượng bao phủ hoàn toàn phía chân trời. Thậm chí đem phương xa một ít kiến trúc phá hủy, thanh thế kinh thiên động địa, đây chính là cao nhất chiến thần thực lực sao? Quả thực thật đáng sợ rồi. Đúng đấy, lấy thực lực của chúng ta. Bị cơn bão năng lượng quét chúng, chắc chắn phải chết, phía dưới, những kia thiên tài trẻ tuổi, hoàn toàn bị này đỉnh cao một trận chiến chấn động, dồn dập thở dài nói, thật không nghĩ tới, Hoa Hạ Tà Hoàng dĩ nhiên có thể xoay chuyển thế cuộc. Cùng Ma Hoàng Trần Đạo Tàng chống lại, không riêng như vậy, giờ khắc này Hoa Hạ Tà Hoàng nắm giữ Viêm Hoàng Đỉnh, lại thiêu đốt cương khí tinh hoa. Hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, cùng những kia thiên tài trẻ tuổi không giống, một ít tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, đang khiếp sợ Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng hai người thực lực mạnh đồng thời. Cũng phát hiện trên sân tình thế chính đang phát sinh thay đổi Chử Huyền Cơ cũng không phải là không đỡ nổi một đòn không nói. Ngược lại là chiếm cứ thượng phong, Kết quả này, để hy duy ngươi. Khải Tát cùng Mễ Lạc ba người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ha, tạm thời chiếm thượng phong thì lại làm sao? Đúng đấy, Hoa Hạ Tà Hoàng căn bản là không có cách đánh giết Ma Hoàng Trần Đạo Tàng. Một khi Hoa Hạ Tà Hoàng trong cơ thể cương khí tinh hoa thiêu đốt xong xuôi, nhất định sẽ bị Ma Hoàng Trần Đạo Tàng chém giết. Không muốn đã quên, Ma Hoàng Trần Đạo Tàng vẫn không có thiêu đốt cương khí tinh hoa đây. Nếu là hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa, Hoa Hạ Tà Hoàng hẳn phải chết. Đến từ Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, cùng Hy Duy Ngươi, Khải Tát cùng Mễ Lạc ba người như thế, tương tự có chút uất ức, nhưng vẫn như cũ đối với Trần Đạo Tàng tràn ngập tự tin. Trái lại Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu bên này, ngoại trừ Khương gia bà Gừng Ngọc Song cùng Vũ Đương trưởng giáo Trương Thiên Sư ở ngoài, những người khác đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhíu chặt lông mày bất chi bất giác đã buông ra, thậm chí, liền ngay cả Viêm vẻ mặt cũng không lại giống như trước như vậy nghiêm nghị. Chỉ có Diệp Phàm, vẫn như cũ tràn đầy lo lắng, toàn bộ tâm vẫn như cũ treo ở cuống họng trên, chỉ lo Chử Huyền Cơ có cái gì sơ suất. Cùng lúc đó, hắn dư quang thình lình nhìn thấy trước bị thương nặng Khương gia bà Gừng Ngọc Song cùng Vũ Đương trưởng giáo Trương Thiên Sư. Hai người đều là cau mày, một bộ hận không thể Chử Huyền Cơ chết sớm sớm thăng thiên giáng dấp. Thấy cảnh này, Diệp Phàm song quyền nắm chặt, âm thầm thề, bất luận ngày hôm nay trận chiến này kết quả làm sao. Tương lai không xa, hắn cũng phải đi Khương gia tổ cùng phái võ đương đi một chuyến. Khanh, lại một tiếng vang giòn truyền ra, Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng thân ảnh của hai người lần thứ hai tách ra. Cách không ngóng nhìn, lần này, mọi người thấy rõ, Chử Huyền Cơ khóe miệng nhuộm vết máu, thậm chí trên người cũng là vết máu loang lổ, nhưng khí thế như cầu vồng, khác nào bất bại chiến thần. Một mặt khác, Trần Đạo Tàng khóe miệng cũng lưu lại tơ máu, trên người trường bào đồng dạng vết máu loang lổ, thậm chí có chút tổn hại. Ngoài ra, hắn vừa nãy dần dần rơi vào hạ phong, khí thế bị Chử Huyền Cơ ép xuống, cả người có vẻ vô cùng chật vật. Chử Huyền Cơ, ngươi đang ép ta, Trần Đạo Tàng tử nhìn chòng chọc Chử Huyền Cơ, ngữ khí trầm thấp nói rằng, nguyên bản cuộc chiến đấu này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, kết quả bởi vì hắn bất cẩn, phát triển đến hiện ở tình trạng này, để hắn triệt để nổi giận. Bạch, không nói nhảm, Chử Huyền Cơ dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai tay của hắn thật nhanh vung lên, kết ấn, ầm ầm ầm, dấu tay hoàn thành, trên bầu trời nguyên khí đất trời một trận hỗn loạn, âm dương nhị khí bị tách ra. Từng đạo âm sát khí, như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, hướng về Viêm Hoàng đỉnh vọt tới. Loảng xoàng, Viêm Hoàng đỉnh đỉnh mở sốc lên, miệng đỉnh hình thành một cái vòng xoáy màu đen, điên cuồng đem vọt tới âm sát khí thu nạp vào đi. Hoa Hạ Tà Hoàng muốn làm gì? Thấy cảnh này, phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi cùng tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, đều là một mặt mơ hồ. Chỉ có Viêm, Hy Duy bọn ngươi người mơ hồ đoán được cái gì? Muốn dùng pháp thuật, Trần Đạo Tàng đồng dạng rõ ràng Chử Huyền Cơ ý đồ. Lập tức chợt quát một tiếng, điên cuồng thôi thúc trong cơ thể luồng khí xoáy. Thời khắc này, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa. Bắt đầu thiêu đốt cương khí tinh hoa. Bởi vì, đối với hắn mà nói, trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Hôm nay, hắn nhất định phải chém Chử Huyền Cơ cùng Viêm, làm một thống toàn cầu giới tu luyện, lật đổ thế giới cách cục quét dọn cản trở. Chết đi, Trần Đạo Tàng thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa sau. Cả người khí thế tăng vọt, khác nào một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, sát ý ngập trời, vèo, một tiếng giống to, Trần Đạo Tàng lần thứ hai xách kiếm giết hướng về Chử Huyền Cơ. Tốc độ tăng vọt, bạch, bạch, bạch, Chử Huyền Cơ không hề bị lay động, hai tay lần thứ hai vung vẩy, kết ấn, đưa tới trên bầu trời mộc tính nguyên khí, điên cuồng tràn vào Viêm Hoàng đỉnh bên trong, Đùng, làm xong tất cả những thứ này. Chử Huyền Cơ một trưởng vỗ ở Viêm Hoàng Đỉnh trên, kích phát Viêm Hoàng Đỉnh bên trong Hỏa Long Trận mộc sinh hỏa. Hỏa Long Trận, đây là dùng để chế thuốc dùng. Nhưng thời khắc này, Chử Huyền Cơ dùng nó để chiến đấu. Hô, hô, hô, Viêm Hoàng Đỉnh bên trong Hỏa Long Trận bị kích phát. Từng đạo hỏa diễm thoan ra. Hiện màu đen, tỏa ra khí tức âm lãnh. Trời ạ, đó là âm hỏa. Chử Huyền Cơ lại thôi thúc Viêm Hoàng Đỉnh trận pháp, chế tạo ra âm hỏa. Ngọn lửa màu đen mới vừa xuất hiện, liền gây nên phía dưới hai tên tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu kinh ngạc thốt lên, những người khác dù chưa mở miệng, nhưng cũng là một mặt dáng dấp khiếp sợ. Bởi vì, âm hỏa là trong thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm một trong. Được xưng đốt cháy vạn vật. Luận tiếng tăm cùng uy lực chỉ so với trong truyền thuyết Phật Môn Nghiệp Hỏa nhược một ít. Hả, trên bầu trời, Trần Đạo Tàng thiêu đốt cương khí tinh hoa sao? Vốn định trực tiếp chém Chử Huyền Cơ, không lại cho Chử Huyền Cơ bất cứ cơ hội nào. Nhưng không nghĩ tới, Chử Huyền Cơ lợi dụng hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa thời gian. Thôi thúc Viêm Hoàng Đỉnh, chế tạo ra trong thiên địa đáng sợ nhất âm hỏa. Thấy cảnh này, Trần Đạo Tàng thân hình đột nhiên một trận, đình trên không trung, sắc mặt biến ảo không ngừng, con ngươi thu nhỏ lại, hiện nguy hiểm nhất châm mang hình, dù cho hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa, nhưng cũng đối với Chử Huyền Cơ chế tạo ra âm hỏa kiêng dè không thôi. Nhất thời tiến thối lưỡng nan, sau một khắc, không giống nhau, không chờ Trần Đạo Tàng làm ra quyết định, thoan ra Viêm Hoàng Đỉnh âm hỏa. Ở Chử Huyền Cơ thao túng dưới, dung hợp lại cùng nhau, diễn biến thành một con rồng lửa, gào thét đánh về phía Trần Đạo Tàng. Bạch, hỏa long phả vào mặt, Trần Đạo Tàng đem quyết tâm, cắn răng một cái, thuận thế chém ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, hắn vẫn chưa vận dụng sát chiêu vô ảnh âm ma chém, mà là vận dụng cái khác võ kỹ, mục đích ở chỗ kiểm tra âm hỏa uy lực. Dù là như vậy, thiêu đốt cương khí tinh hoa hắn, sức chiến đấu tăng vọt, chém ra một đạo đáng sợ kiếm khí màu đen, mang theo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, ầm ầm chém về phía phả vào mặt màu đen hỏa long. Một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm nổ tung, hóa thành hư không, màu đen hỏa long hơi chút lờ mờ một chút, nhưng vẫn chưa tiêu tan, kế tục đánh về phía Trần Đạo Tàng. Chỗ đi qua, toàn bộ bị đốt cháy thành chân không. Nguy hiểm, hỏa long tới gần, sóng nhiệt phả vào mặt. Trần Đạo Tàng trong lòng rung động kịch liệt, bị một luồng hơi thở của cái chết bao phủ. Bạch, không có chút gì do dự. Trần Đạo Tàng bước ra chợt lui, ngự khí bay về phương xa phía chân trời. Tốc độ nhanh như chớp giật, Trần Đạo Tàng chạy trốn. Thấy cảnh này, phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi cùng các đại tu luyện thế gia, môn phái đại biểu đều há hốc mồm. Trước, bọn họ đều nhận định, một khi Trần Đạo Tàng thiêu đốt trong cơ thể cương khí tinh hoa, Chử Huyền Cơ liền hào không cơ hội, nhất định bị chém giết. Bây giờ, Trần Đạo Tàng xác thực thiêu đốt cương khí tinh hoa, lại bị Chử Huyền Cơ thôi thúc âm hỏa sợ đến trực tiếp đào tẩu. Kết quả này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, không riêng là bọn họ, Hy Duy Ngươi, Khải Tát cùng Mễ Lập ba người cũng là một mặt mờ mịt nhìn Trần Đạo Tàng rời đi bóng người. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, tại sao lại như vậy? Viêm, ngươi đi truy sát hắn, hôm nay, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Đáp lại Hy Duy Ngươi, Khải Tát cùng Mễ Lập ba người chính là Chử Huyền Cơ gầm nhẹ. Được, Viêm nghe tiếng, liền đệ nhất đạn, chân đạp cương khí, dược hướng về không trung. Tiếp theo, Chử Huyền Cơ thấy thế, dùng cổ tay, đãng ra một đạo cương khí, cuốn lên Viêm Hoàng Đỉnh bay về phía Viêm. Bạch, Viêm do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp được Viêm Hoàng Đỉnh, cấp tốc truy hướng về đào tẩu Trần Đạo Tàng. Cùng lúc đó, Chử Huyền Cơ khác nào liệp ưng săn mồi giống như vậy. Từ trên trời giáng xuống, bay về phía Phật điện vị trí chùa chiền. Đùng, rất nhanh, Chử Huyền Cơ hai chân rơi xuống đất, mặt đất trực tiếp nổ tung. Trên người hắn chiến ý không giảm chút nào. ánh mắt như đao bình thường quét về phía Hy Duy bọn ngươi người. Hoa Hạ Tà Hoàng, ngươi muốn làm gì? Hy Duy bọn ngươi người dồn dập biến sắc. Trong đó, một tên đến từ Mỹ Châu Liên minh tu luyện thế gia đại biểu. Càng là sốt sắng mà hỏi dò. Bạch, không có đáp lại, Chử Huyền Cơ trực tiếp phất ra một cái tát, ầm một tiếng vang trầm thấp, tên kia đến từ Mỹ Châu Liên minh tu luyện thế gia đại biểu. Bị một con cương khí bàn tay rút trúng, đầu nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Hy Duy ngươi, ngươi cấu kết Trần Đạo Tàng, nhưng giờ chính nghĩa đại kỳ, buộc ta thầy trò hai người, chèn ép Hoa Hạ giới tu luyện, hại chết Vô Âm, đáng chém. Chử Huyền Cơ tử nhìn chòng chọc Hy Duy ngươi, về sau đưa mắt quét về phía Khải Tát cùng Mễ Lạc hai người. Chậm rãi mở miệng, thanh như sấm rền, còn có các ngươi, cùng nhau thanh toán, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.